xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 290, chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 4 tháng 8, Mạnh Thanh Thanh đến gặp Lý Trình Trình để thông báo Lý Bình Bình và Lưu Chân Như sẽ kết hôn vào ngày mùng 8 tháng 8 và mong Lý Trình Trình đến tham dự đám cưới của họ, dù sao cũng từng là một gia đình. Lý Trình Trình không trả lời Mạnh Thanh Thanh ngay lập tức. Thực ra, cô không muốn đi bởi vì cô không phải là con cháu của nhà họ Lý và đã từ bỏ mối quan hệ với bọn họ từ lâu. Hơn nữa, bụng cô đã to và cô không muốn đến những nơi đông người. Sau khi Mạnh Thanh Thanh về, Lý Trình Trình đưa cho Bạch Vân Sơn 5 đồng, nhờ anh thay cô gửi lại. Mạnh Thanh Thanh thực ra cũng tốt, nuôi một đứa trẻ không phải là con của mình, có thể làm được như vậy cũng coi như không tệ. Kết quả là vào buổi sáng ngày 8 tháng 8, Lý Trình Trình và Trình Nhã đang đi dạo trong sân, ngắm những quả dại trên cây thì đột nhiên bụng cô đau dữ rồi. Co thắt liên tục từng cơn, Lý Trình Trình hiểu rằng đây là dấu hiệu sắp sinh. Trình Nhã thấy Lý Trình Trình mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh đổ trên trán lo lắng hỏi. Trình Trình, em sao vậy? Vân Mộng Hạ Vũ ngay sau đó. Cô ấy gọi với vào trong nhà. Bà ba, bà ba, bà mau ra xem Trình Trình bị sao rồi à? Lý Trình Trình cảm thấy đau đớn dữ rồi. Vội vàng nói, chuyển dạ rồi, hôm nay em sắp sinh rồi. Mặc dù chưa từng sinh con nhưng cô cũng nghe đồng nghiệp kể về chuyện sinh nở. Có người sinh con đầu lòng khá lâu, đau đớn suốt một ngày một đêm. Cũng có người chỉ đau vài tiếng. Lúc này, cô chỉ mong đứa bé thương mẹ một chút, bớt giày vò cô vài tiếng đồng hồ. Trình Tuyết Dương chạy ra xem, vui mừng nói, sắp sinh rồi, mau đưa Trình Trình đến bệnh viện. Con đi lấy đồ. Bạch Đại Sơn vội vàng quay về phòng, lấy túi đồ chuẩn bị đi sinh đã chuẩn bị sẵn. Trong thời đại này, không có cái gọi là túi đồ chuẩn bị đi sinh. Tất cả đều do Lý Trình Trình dựa vào kinh nghiệm đời trước và nhu cầu của bản thân mà sắp xếp những thứ cần thiết vào túi du lịch của hai người. Quý Mộ Trình con cầm túi để Đại Sơn bế Trình Trình đi. Trình Tuyết Dương phân phó. Lý Trình Trình vội vàng nói. Bà nội ơi, không cần đâu. Bây giờ con vẫn có thể đi được. Ở đời trước, Lý Trình Trình cũng nghe đồng nghiệp kể. Có người trước khi sinh con đi lên xuống cầu thang trong bệnh viện. Có thể rèn luyện cơ đùi và cơ mông, tăng cường sức khỏe. Khi sinh nở sẽ có đủ sức lực chống đỡ. Quá trình chuyển dạ sẽ tương đối suôn sẻ hơn. Đồng thời, việc tập thể dục thích hợp có thể thúc đẩy hệ thống tuần hoàn MAU trong cơ thể bà bầu lưu thông tốt. Từ đó giúp thai nhi có thể chuyển động sớm hơn. Bệnh viện nhà họ Quý được xây dựng trong thôn an cư. Cách nhà cô cũng không xa. Nếu đi bộ cũng có thể rèn luyện cơ thể, còn có lợi cho việc sinh nở. Vì vậy, Trình Tuyết Dương để Quý Mộ Trình ở nhà trông nhà. Khi có người mang nguyên liệu nấu ăn đến thì nhớ sắp xếp. Còn phải sắp xếp bữa trưa. Sau đó mọi người cùng nhau đi đến bệnh viện nhà họ Quý. Trên đường đi, thu hút rất nhiều người chú ý. Mọi người thấy cảnh tượng này liền biết Lý Trình Trình sắp sinh rồi. Khi nghe thấy những lời bàn tán nhỏ to về thai nhi của Lý Trình Trình chắc chắn là con gái, Trình Tuyết Dương cực kỳ tức giận. Bà ấy không tức giận vì người ta gièm pha Lý Trình Trình sinh con gái, mà vì họ coi thường Lý Trình Trình và đứa bé trong bụng cô. Bà ấy lớn tiếng nói, Trình Trình là ân nhân lớn của nhà chúng tôi. Trong mắt tôi nó chẳng khác gì cháu gái ruột của tôi cả. Sau này ai còn dám bàn tán về chuyện của Trình Trình và đứa bé nữa, tôi sẽ khiến nhà họ không được vào bệnh viện nhà họ Quý chữa trị. Bất kể là bệnh nặng hay sinh con, đều không tiếp nhận. Vài người đã gièm pha Lý Trình Trình sinh con gái sợ hãi rụt cổ, cúi đầu, như thể Trình Tuyết Dương sẽ không nhận ra họ. Bà ấy tiếp tục nói, nói đi cũng phải nói lại. Nhà người ta sinh con trai hay con gái liên quan gì đến các người? Các người có bỏ tiền ra nuôi không? Các người cho rằng con gái nhà mình là đồ bỏ đi. Nhưng nhà chúng tôi không nghĩ vậy. Con gái nhà chúng tôi cũng là cục cưng quý giá. Những kẻ không thích con gái như các người, sau này già rồi nằm liệt giường. Đến lúc đó hãy xem là con trai hay con gái sẽ chăm sóc các người. Hy vọng đến lúc đó các người đừng cảm thấy áy náy. Trình Tuyết Dương nói xong, nghiêm mặt đi theo mọi người. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho Lý Trình Trình và nói vẫn còn sớm để sinh. Vì vậy mọi người đến phòng bệnh để nghỉ ngơi. Khi xây dựng bệnh viện, Trình Tuyết Dương đã dự tính đến ngày hôm nay, nên đã đặc biệt dành một tầng để xây dựng phòng bệnh đơn. Cũng chính là phòng VIP của thời đại sau. Sau khi vào phòng bệnh, sắp xếp đồ đạc xong, Lý Trình Trình bắt đầu leo cầu thang. Bạch Đại Sơn luôn canh giữ bên cạnh cô. Lúc này, trong lòng anh lo lắng hơn bất kỳ ai. Mặc dù rất nhiều người đều có thể sinh con bình an nhưng cũng có người gặp tai nạn. Anh luôn cầu nguyện trong lòng, mong cô bình an vô sự. Bạch Vân Sơn đến nhà họ Lý để thay Lý Trình Trình trả lễ. Khi trở về, anh nghe người trong thôn nói Lý Trình Trình đã đến bệnh viện. Bạch Vân Sơn nghĩ có lẽ cô sắp sinh nên cũng vội vàng đến bệnh viện. Lúc vào bệnh viện, cậu ta tìm thấy Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn ở cầu thang. Bạch Vân Sơn cũng rất lo lắng hỏi, chị dâu, hiện giờ chị cảm thấy thế nào? Lý Trình Trình trả lời, vẫn ổn, đừng lo lắng quá, mỗi ngày cô đều tập thể dục, ăn uống theo chế độ ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, không ăn uống quá nhiều, chắc hẳn đứa bé cũng có kích thước bình thường, có lẽ sẽ không quá đau đớn. Anh cả, chị dâu, nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói với em. Đừng ngại, Bạch Vân Sơn nói. Lý Trình Trình cười, đều là một nhà, chắc chắn sẽ không khách sáo với em. Đến trưa, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ sắp xếp Lý Trình Trình vào phòng sinh. Quý Mộ Trình mang cơm trưa đến cho mọi người. Khi biết Lý Trình Trình đã vào phòng sinh, ông ấy không về nhà mà cùng mọi người đứng bên ngoài phòng sinh chờ đợi. Lý Trình Trình là con gái ruột của ông ấy, lại là con út. Thêm vào đó còn bị thất lạc bên ngoài nhiều năm. Khi đó, chỉ cần họ tinh ý một chút, cũng không đến nỗi để cô phải chịu nhiều khổ sở bên ngoài như thế. Ngược lại, tận tâm bồi dưỡng đứa con giả mạo quý tình nhiều năm như vậy, mà bây giờ vẫn không thể quang minh chính đại nhận Lý Trình Trình. Ông ấy nghĩ đến đây thì cảm thấy áy náy với Lý Trình Trình. Bạch Vân Sơn vỗ vai Bạch Đại Sơn. Vốn định bảo anh đừng quá lo lắng, bởi vì trước đây mỗi buổi chiều Hoàng Tú Lan đều đến đi dạo với Lý Trình Trình, mà bây giờ còn có Trình Nhã và mọi người ở bên cạnh. Nhưng bên ngoài phòng sinh lại cực kỳ yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi dường như cũng có thể nghe rõ ràng, nên cậu ta cũng không mở miệng nói gì. Thời gian trôi qua từng phút từng giây trong sự nôn nóng và căng thẳng chờ đợi của mọi người. Khoảng một tiếng sau, cửa phòng sinh mở ra, một tá bế một đứa bé sơ sinh ra ngoài. Bà quý, xin chúc mừng, đồng chí Lý Trình Trình đã sinh một bé trai, nặng 6 cân 6 lạng. Trình Tuyết Dương ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, vui mừng nói, đứa trẻ sinh ra vào thời điểm này, phúc khí sâu dày, tài vận hưng vượng, cơm áo không lo, tiền tài không thiếu. Cho dù là trai hay gái đều được giàu sang tốt số. Con trai không phải là người có chức vị cũng là người giàu có. Con gái thì không thiếu cơm ăn áo mặc. Sau này có thể lấy được người chồng tốt. Tài vận không đứt, phú quý quanh thân, phúc vượng cả nhà, cách chương.